Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, nổ tung gây dựng lại, chương 156, nổ tung gây dựng lại PS, chương thứ tư đưa lên, đã vạn chữ, tiếp tục gõ chữ, nhưng vừa vặn bị bạo hoa cốt, bần đạo thỉnh cầu nói hữu, thư hữu, các huynh đệ tỉ muội cho bần đạo ghim lên, nhiều hơn ném vé tháng. Chúng ta đem hoa cúc bạo trở về. Ít nhất, đến lúc này, Trúc Tâm Di đã không thế nào sợ hãi chiến đấu. Thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Muốn nhắc lại một lần nữa phía trước chiến đấu. Chớ đi xa là được. Bằng không ta không tốt chiếu cố. Vệ Tiểu Bắc nhìn đến Trúc Tâm Di bộ dáng liền biết đại khái tâm tư của nàng. Trên thực tế trong nhân loại trong lòng nguyên bản liền giấu huyết tinh. Chỉ tuy nhiên nhân loại xã hội bản thân ước thúc, đem tuyệt đại đa số người nội tâm huyết tinh trói buộc lên, mới khiến nhân loại ta thành vì nhân loại, mà không phải dã thú. Đương nhiên, Trúc Tâm Di ngược lại không nói trở thành dã thú. Nhưng nội tâm thích hợp phát tiết, nhưng có thể để cho nội tâm của nàng trở nên so với đại đa số nam nhân càng cường đại. Bất kể nói thế nào. Xem Trúc Tâm Di hướng một đầu da xanh đi qua bóng dáng. Vệ Tiểu Bắc biết, Trúc Tâm Di hiện tại miễn cưỡng cũng coi là một cái trải qua thực chiến lão binh. Mà không còn là một cái nhu nhược khờ dại thiếu nữ. Vệ Tiểu Bắc khẽ thở dài một hơi. Cũng không biết loại biến hóa này đối Trúc Tâm Di là tốt hay xấu. Trên thực tế đến lúc này, đại đa số da xanh đều chạy tứ tán mở ra. Chỉ có số ít một ít da xanh ở giữa còn đang chém giết lẫn nhau. Da xanh tập tính rất kỳ dị, chúng nó vừa vặn đã trải qua một hồi bị tàn sát chiến đấu. Nhưng hiện tại này một ít chạy tứ tán tại trên cỏ da xanh cũng rất nhanh khôi phục lại. Chúng nó tiếp tục thu thập cỏ khô, thu thập một ít trên cỏ sinh trưởng cái nấm, rễ cây, trái cây vân, vân các loại đồ ăn, vân. Đương nhiên, như vậy cũng không thể chúng nói chúng nó là vô hại. Đem Trúc Tâm Di tới gần đầu kia đang dùng dỉ thái đao đào hầm da xanh thời gian. Đầu kia da xanh nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Vừa thấy được là một cá nhân loại nữ nhân, lập tức liền nâng thái đao hướng Trúc Tâm Di đánh tới. Có thể da xanh trí nhớ rất ngắn ngủi. Lại hoặc là chúng nó nhận thức vì nhân loại nữ nhân thật sự rất nhu nhược Vệ Tiểu Bắc không có tiếp. Tục chú ý đi xuống, vùng này da xanh rất ít, thêm nữa kia một cái tạo thành con đường da xanh thi thể đi phát ra mùi máu tươi. Khiến cho đại đa số da xanh đều không tự giác tránh được vùng này. Chỉ cần Trúc Tâm Di không đầu óc ngẩn người, cho chính mình đến thượng hai đao, như vậy vấn đề liền không lớn. Dù sao nhân loại thủy chung nếu so với những thứ này da xanh cường đại. Huống chi Trúc Tâm Di trên tay cốt đao cũng không phải là ăn chay. Gần chỉ chừa một chút lực chú ý tại Trúc Tâm Di bên kia. Đặt mông ngồi ở tại mềm mại trên cỏ. Theo sau nằm xuống, cảm nhận này đại chiến phía sau thoải mái. Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý chuyển rời đến. Bảng thuộc tính, thượng, 2, 1, 4, 5, điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ chỉ có một lần, điểm tiến hóa, đạt tới qua hơn 1.600. Mà lần này, điểm tiến hóa tăng thêm sự kinh khủng. Trực tiếp vượt qua 2.000 điểm money như thế số lượng điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng đem đặt ở bảng thuộc tính, thượng mốc meo, trước chẳng qua là chiến đấu kịch liệt, không có cách nào khác bận tâm mà thôi. Hiện đang đại chiến vừa qua khỏi, thêm nữa Trúc Tâm Di ở một bên qua lại tuần tra đánh chết da xanh. Coi như là an toàn, ít nhất phải so với chạy đến ăn vặt phố an toàn một ít. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể phán đoán đầu kia xương trắng long mã chắc chắn liền rời khỏi. Không do dự chút nào, Vệ Tiểu Bắc đã đem điểm tiến hóa quăng vào thân thể cường tráng độ thượng. Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Theo thân thể cường tráng độ không ngừng tăng lên, chính mình hình thể có lẽ sẽ xuất hiện một cái góc biến hóa lớn. Này không thể nghi ngờ sẽ làm quen thuộc người của chính mình cảm giác rất kinh dị. nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể vì này một chút, mà đem thân thể cường tráng độ đem gác xó. Phải biết rằng, bảng thuộc tính, bên trong mỗi một hạng thuộc tính đều hoặc nhiều hoặc ít có chính mình dùng chỗ. Mà thân thể cường tráng độ tác dụng chính là ở thừa nhận bắp thịt thuộc tính mang đến cường đại gánh vác, thậm chí còn đối lực lượng tiến hành gia tăng chờ chút, như vậy cũng tốt giống như một đầu đại tượng cùng một đầu hầu tử. Hầu tử cố nhiên chính mình đại tượng một dạng lực lượng. Nhưng ở tránh diện quyết đấu thời gian, đại tượng lại có thể bằng vào chính mình thể trọng nghiền ép hầu tử. Thân thể cường tráng hơn cao, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền càng thêm cường tráng, càng có thể thừa nhận sức mạnh cường đại hơn trùng kích. Mặc kệ là lực lượng của chính mình vẫn là sức mạnh của kẻ địch. 14-96, 14-97, 14-98, 14-99, 15, để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, gần đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 15 điểm. Trong cơ thể liền truyền đến khổng lồ nhiệt lưu, giống như nham thạch nóng chảy một dạng nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Phía sau, cái loại này thân thể giải nứt ra thống khổ lần thứ hai bao phủ tới. Toàn bộ bắp thịt, cốt hài trong nháy mắt này đều nổ tung vỡ nát, phía sau lần thứ hai gây dựng lại, lại nổ tung lại xây lại, đem thân thể lấy mắt thường không thể thành tốc độ từng chút thong thả kéo dài. Từ vừa mới bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc liền dự cảm đến đây là một thời gian dài dằng dặc, như là sóng chiều một dạng thống khổ, lần lượt nhảy vào Vệ Tiểu Bắc trong óc, để cho hắn cho dù là muốn đã hôn mê cũng không thể. Lần này thống khổ cần phải so với tại Thúy Hô Đại học tiểu thí nghiệm lâu bên trong thống khổ hơn. Kịch liệt, Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, nếu như chính mình không đem lực chú ý phân tán rời đi lời nói. Chỉ sợ đến cuối cùng, chính mình sẽ bị thống khổ này biến thành trực tiếp nổi điên. Sổ tức công, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu luyện tập lên sổ tức công đến. Này sổ tức công chỗ tốt chính là ở mặc kệ bất luận gì tư thế. Nằm, đứng, ngồi cùng có thể, tục truyền, thậm chí còn có người có thể tại lúc ngủ luyện tập này công. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chưa từng thử qua lúc ngủ luyện tập này công. Ít nhất hiện tại không hiện thực, công phu của hắn còn không có đạt tới loại cảnh giới này. Tuy Vệ Tiểu Bắc bắt đầu luyện tập lên sổ tức công đến, từ các vị trí cơ thể truyền đến thống khổ gần giống như bị cách lên một tầng lá mỏng. Ẩn ẩn vẫn có thể nhận thấy được một ít thống khổ. Nhưng so với trước cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ, lại phải mạnh hơn nhiều là Mani đang luyện tập một hồi sổ tức công phía sau. Vệ Tiểu Bắc tâm cảnh cuối cùng lắng xuống, theo sau hắn ý đồ chuyển hướng luyện khí. Vệ Tiểu Bắc luyện khí bình thường là chọn dùng đứng ở giữa công cái cọc. Trên thực tế võ thuật truyền thống Trung Quốc bên trong tung công, tác dụng chủ yếu nhất chính là mượn dùng một ít cố định thân thể tư thế, vận khí tăng cường khí cảm, điều trị thân thể chờ chút mà Vệ Tiểu Bắc ý đồ nằm đến luyện khí. Tại bát cực quyền bên trong, coi như là một loại tân nếm thử, chẳng qua, thường thường giống loại này nếm thử, cuối cùng đều là lấy bi kịch chấm dứt, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bất luận một loại nào quyền pháp bên trong tung công, truyền lưu đến nay, đều là trải qua vô số võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Đại sư vi điều sửa chữa, tận lực khiến cho có thể phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Một người cùng một đám người ở giữa phát hiện, cũng không cần nhiều lời, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này đã có chính mình át chủ bài. Thân thể của mình lúc này chính đang không ngừng nổ tung gây dựng lại bên trong. Mặc dù là luyện khí xảy ra điều gì đường rẽ, ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa, lấy chính mình cường đại thể chất, cho dù là thật sự xảy ra sự cố, khôi phục lại cũng còn nhanh hơn người khác thượng rất nhiều. Ý thức trầm xuống, quan sát bên trong thân thể đan điền, này hai bước rất bình thường, không có chịu đến thân thể không ngừng nổ tung gây dựng lại ảnh hưởng. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mani trên thực tế, đan điền huyệt vị trí, cũng bị vây thân thể không ngừng nổ tung gây dựng lại trong phạm vi. Nhưng để cho vệ tiểu Bắc kinh dị chính là, tại chính mình quan sát bên trong thân thể bên trong, đan điền huyệt đã tồn tại, gần giống như thoát ly thân thể, một mình nằm ở một cái không gian độc lập bên trong. Không ngừng tụ tập trong cơ thể bởi vì thân thể nổ tung gây dựng lại mà sinh ra càng nhiều khí cảm. Mặt khác cùng đan điền huyệt tương liên kinh mạch cũng là như thế. Chỉ cần này hai bước không chịu ảnh hưởng, như vậy kế tiếp tụ khí trùng huyệt liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lúc này trong cơ thể sinh ra khí cảm so với bình thường, vượt qua không chỉ gấp 10 lần, còn giống như là thủy triều dũng mãnh vào trong đan điền. Bị kia dòng khí thôn phệ, vệ tiểu Bắc nhẹ nhàng khu động. Kia dòng tức lập tức liền chạy ra khỏi đan điền huyệt. Ven kinh mạch thượng hành, nửa tức thời gian không đến liền xông vào âm giao huyệt. Điều này làm cho vệ tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, phải biết rằng bình thường lúc luyện khí, khu tức trải qua kinh mạch, bởi vì kinh mạch vẫn còn chưa hoàn toàn củng cố, trải qua tức như thế nào đều đã hao tổn ba thành trở lên. Mà lúc này kinh mạch, tức trải qua đến vị âm giao huyệt khi, chẳng những không có nửa điểm hao tổn, ngược lại bởi vì tại bên trong kinh mạch không ngừng hấp thu khí cảm, trở nên càng phát ra tráng lớn lên, nhảy vào âm giao huyệt trước, tức đã lớn mạnh ba phần. Sau khi tiến vào, đem âm giao trong huyệt tụ tập khí cảm hấp thụ hết sạch. Lần thứ hai lớn mạnh hai phần, như thế số lần phía sau, kia tức nhảy vào vệ tiểu Bắc trước quán thông cự quyết huyệt khi, đã là đan điền khi gấp hai lần có thừa, bất quá khí này lớn mạnh đến bước này, vệ tiểu Bắc cũng không cảm thấy kinh mạch, huyệt đạo bên trong có bất luận gì sưng cảm giác, ngược lại cảm giác thấy hơi thoải mái, đã không có bất cứ dị thường nào phản ứng, vệ tiểu Bắc cũng không có lãng phí thời gian, khu tức tiếp tục thượng hành, mà tại tức rời đi cự khuyết huyệt từ phía sau, so với phía trước kinh mạch liền muốn có vẻ gian nan một ít. Nhưng này lại nếu so với trước kia quán thông kinh mạch khi đau đớn tốt nhiều là mần ni lúc này. Kinh mạch bế tắc bên trong hoàn toàn không phải cái loại này cứng rắn như sắt cảm giác, mà là như là vũng bùn, so ra, tức thượng hành tốc độ phải nhanh hơn mấy lần không ngừng. Hơn nữa tức ở trên đi thời gian, tiêu hao cũng so với chi trước kia giảm bớt 5 phần 10 trở lên. Để cho vệ tiểu Bắc trong lòng kinh hỉ chính là, đem tức thượng hành tới cưu vĩ huyệt khi, va chạm tại kia đoàn hỗn độn phía trên, hỗn độn lập tức liền bị vỡ thành một mảnh tán cắt biến mất ở trong huyệt đạo. Đây cũng quá thoải mái một chút, vệ tiểu Bắc trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Dù sao trước quán thông huyệt đạo, ít nhất cũng cần 3 lần khu tức va chạm, mới có thể đem huyệt đạo quán thông, gặp được có điều mấu chốt huyệt đạo, cần số lần thì càng hơn nhiều. Mà lần này cũng là khí lưu đi liên tục lưu loát. Còn không có bao nhiêu thống khổ. Đương nhiên, thống khổ này có thể bị thân thể nổ tung gây dựng lại đi sinh ra thống khổ cho che giấu. Hơn nữa tại tức tiến vào cưu vĩ huyệt phía sau, hấp thu khí cảm, trùng huyệt thời gian tiêu hao đều bù đắp lại, còn lớn mạnh một chút. Vệ tiểu Bắc hoài nghi lần này biến hóa nên phải cùng thân thể cường tráng độ tăng lên tới 1 năm từ phía sau, thân thể nổ tung gây dựng lại có liên quan, nhưng phía sau, vệ tiểu Bắc cũng không dám phân thần, thừa dịp lần này trời giáng cơ hội, khu tức lao ra cưu vĩ huyệt, ven kinh mạch tiếp tục thượng hành, trung đình huyệt, quán thông, huyệt thiên trung, quán thông, ngọc đường huyệt, quán thông, tử cung, hoa cái, tiền cơ, thiên đột, liêm tuyền, thừa tương nhất khí thẳng vọt lên. Liên tiếp vọt tới thừa tương huyệt, này thừa tương huyệt vị tại nhân diện đem hài môi câu ở giữa ao hãm chỗ. Cũng chính là hạ môi phía dưới ao hãm chỗ, chính là nhâm mạch thượng hành cuối cùng một huyệt, hình như đến nơi này, tức liền không chỗ có thể đi. Nhưng trên thực tế, này kỳ kinh bát mạch nguyên vốn là xuyên suốt liên hệ 12 kinh chính chi kinh mạch. Vệ tiểu Bắc đối này tự nhiên hiểu được. Này thừa tương huyệt trên có vài thật nhỏ kinh mạch liên tiếp cái khác huyệt đạo. Một trong số đó là liên thông chân dương rõ ràng dạ dày kinh địa chiếm giữ huyệt. chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.